Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1616, chương 1616, hệ thống nguyên do. Tiểu Hỏa nói tiếp, phía dưới ta tiếp tục vấn đề thứ hai. Ngươi có phải hay không theo địa cầu xuyên qua tới? Cái gì? Tô Nghĩa làm thành chấn kinh. Thật sự là hắn là theo địa cầu xuyên qua tới. Nhưng chuyện này cho tới bây giờ đều không có nói bất luận kẻ nào. Đối phương làm thế nào biết? Ngươi từ nơi nào biết được tin tức? Tô Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chuyện rất quan trọng, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Nếu như đối phương không thành thật khai báo, hắn không ngại để Mộng Ách thẩm vấn một phen. Nói như vậy ngươi là thừa nhận. Tiểu Hỏa cười ha ha. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tô Nghĩa ánh mắt biến lạnh như băng lên. Cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt. Tiểu Hỏa chép miệng tắc lưỡi. Ngàn vạn tỉnh táo. Ta cái này liền nói cho ngươi. Là Tô Thần nói với ta. Tô Thần. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Không hiểu hỏi. Ta cùng Tô Thần căn bản không biết. Còn nữa hắn đều rời đi vài vạn năm. Làm sao lại biết tình huống của ta? Tiểu Hỏa thản nhiên nói. Rất đơn giản. Bởi vì ngươi là thần chủng sở hữu giả. Phàm là nắm giữ thần chủng người. Đều là đến từ địa cầu. Còn có loại sự tình này. Tô Nghĩa ngẩn ra một hồi lâu. Hỏi. Ngươi là làm sao biết ta là thần chủng sở hữu giả? Thần chủng lại là cái gì? Sự tình phát triển càng ngày càng khó bề phân biệt. Hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Tiểu Hỏa nói thẳng nói. Ta trước đến trả lời ngươi vấn đề thứ nhất. Phàm là thần chủng sở hữu giả. Nhất định phải là nhân tộc. Lại tuổi tác sẽ không quá lớn. Mặt khác mấu chốt nhất một chút. Thực lực nhất định phải cường đại dị thường. Thông qua khảo nghiệm, ngươi các phương diện đều đạt tiêu chuẩn. Cho nên mới có thể phán định ngươi là thần chủng sở hữu giả. Cái kia thần chủng lại là cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Này tế, hắn ẩn ẩn cảm thấy thần chủng có phải hay không là hệ thống. Bởi vì hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ngoại trừ tự thân nỗ lực, toàn dựa vào hệ thống rút ra năng lực. Tiểu Hỏa mỉm cười. Chắc hẳn ngươi đã đoán được. Thần chủng cũng là hệ thống. Quả nhiên. Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Tiểu Hỏa đánh giá Tô Nghĩa. Hỏi. Ngươi còn có hay không muốn hỏi? Có. Tô Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói ra. Hệ thống tại sao lại xuất hiện ở trên người của ta? Tiểu Hỏa suy nghĩ một chút nói ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nghe Tô Thần nói. Là thiên đạo tùy cơ lựa chọn. Thiên đạo lại là cái gì? Tô Nghĩa truy vấn. Thiên đạo liền hệ thống đều có thể chế tạo ra. Đến cùng là một cái gì ngưu bức tồn tại. Tiểu Hỏa thần sắc biến đến cung kính. Giải thích nói. Thiên đạo là chúng ta đệ tam duy độ chúa tể. Mà đệ tam duy độ là trong vũ trụ một khối khu vực. Bao gồm vô số tinh cầu. Các ngươi nhân tộc. Những dị tộc khác. Thậm chí hung thú chỗ tinh cầu đều thuộc về đệ tam duy độ. Tô Nghĩa một mặt chấn kinh. Khá lắm. Đệ tam duy độ đã bao hàm nhiều như vậy tinh cầu. Thiên đạo có thể thống trị lớn như vậy khu vực. Hắn thực lực tuyệt đối là chí cao vô thượng. Tô Nghĩa chậm chậm thần. Tiếp tục hỏi. Thiên đạo tại sao muốn chế tạo hệ thống? Tiểu Hỏa thở dài. Trong vũ trụ ngoại trừ đệ tam duy độ bên ngoài. Còn thật nhiều còn lại duy trì. Mỗi một cái duy trì đều có một cái thiên đạo. Đồng thời lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng. Thường xuyên sẽ đại chiến. Theo Tô Thần nói. Chúng ta đệ tam duy độ thiên đạo tại cùng thứ năm duy trì thiên đạo đại chiến thời điểm thân bị trọng thương, đến sụp đổ cấp độ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem tự thân hóa thành ba cái thần chủng, tìm kiếm người thừa kế, dùng cái này đến chống lại thứ năm duy trì thiên đạo. Ngươi cùng Tô Thần đều là thiên đạo người thừa kế, cũng chính là thần chủng sở hữu giả. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra lên vẻ do dự. Dựa theo Tiểu Hỏa thuyết pháp, thiên đạo hết thảy hóa thành ba cái hệ thống. Hắn có một cái, Tô Thần cũng cần phải có một cái. Cái kia Tô Thần hệ thống cùng hắn có phải là giống nhau hay không?